Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, dị võ đồng thể. Lưu Tam Ma trong nội tâm nghĩ đến cái kia hoang đường nghĩ cách. Con mắt nhìn về phía nam nhân trước mặt, nhìn xem nam nhân cách ăn mặc. Lưu Tam Ma đồng tử có chút phóng đại. Hắn nghĩ tới một người, tựa hồ cùng người trước mắt có chút giống. Đem làm Lưu Tam Ma ánh mắt chuyển qua nam nhân lưng cõng dương hòm, càng là run sợ không thôi. Hắn cảm giác mình hôm nay làm sai sự tình, thần tân ý tựu như vậy đinh đinh đứng ở nơi đó. Sau lưng nữ nhân đã vịn lão nhân ngồi ở một bên. Người chung quanh đều trốn ở trong phòng nhìn xem bên ngoài. Bọn hắn cũng không dám tùy ý tới gần tại đây. Ai cũng không biết có thể hay không tay bay vạ gió. Huống chi người trước mặt thế nhưng mà Lưu Tam Ma. Người này tiếng xấu người nào không biết. Ai dính lên ai không may. Những nữ nhân kia nhìn xem thần tân ý, trong mắt tất cả đều lòe ra đáng tiếc hào quang. Thật sự là thần tân ý quá chói mắt rồi. Cả người tản mát ra khí thế trực tiếp tựu hấp dẫn các nàng. Các nàng chỉ là vì cái này nam nhân đáng tiếc. Nếu không phải đắc tội Lưu Tam Ma, người nam nhân này về sau tiền đồ khẳng định bất khả hạn lượng. Sao? Người chung quanh là thần tân ý đáng tiếc lấy. Lưu Tam Ma lại nào có cái này lực lượng. Hắn hận không thể dài ra cánh đến, tranh thủ thời gian bay khỏi người nam nhân này. Ai dám tại địa bàn của ta nháo sự? Rất xa một cái thô cuồng to tiếng nói vang lên. Lưu Tam Ma nghe xong cái thanh âm này lập tức nóng nảy. Đến người đúng là đệ đệ của hắn, Lưu Lục Ma, vì vậy tên gọi khó đọc. Tất cả mọi người gọi hắn Ma Lục. Ma Lục đến lại để cho chung quanh những cái kia tiểu đệ hưng phấn lên. Khi bọn hắn nghĩ đến, có Ma Lục đã đến, trước mặt cái này Ngưu Nam nhân chắc là phải bị chơi chết. Lưu Tam Ma rốt cuộc bất chấp sợ thần tân ý rồi. Hắn cũng không muốn đệ đệ của mình cùng hắn cùng một chỗ đọc ở tại đây. Ma Lục, tranh thủ thời gian tìm thủ lĩnh đến. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lưu Tam Ma cái này một cuống họng nhưng làm chung quanh tiểu đệ cùng ăn dưa quần chúng hô mộng. Nào có không có đánh muốn chạy trốn. Ma Lục đồng dạng cũng là lơ đễnh. Hắn cho là mình đại ca bị sợ choáng váng, trực tiếp mang theo một đám người lao đến. Đại ca, đừng sợ, có ta ở đây, ai dám động đến ngươi, ta tự giết chết hắn. Ma Lục rất là tự tin, trong tay côn sắt hướng trên mặt đất một xử, nhìn về phía trước mặt thần tân ý. Tiểu Lục, đi nhanh lên a, đi gọi thủ lĩnh. Lưu Tam Ma rất là yêu thương cái này đệ đệ. Giờ phút này ở đâu còn dám lại để cho đệ đệ mình mạo hiểm. Lưu Tam Ma suy đoán là người kia, nhưng là hắn cũng không thể khẳng định. Mặc dù như vậy, hắn cũng không muốn đệ đệ của mình mạo hiểm. Nếu thật là người kia mà nói, mặc dù là hậu lĩnh căn cứ thủ lĩnh tới cũng không chịu có thể là người kia đối thủ. Thần tân ý ngược lại là nhìn thoáng qua Lưu Tam Ma. Hắn đã nhìn ra, Lưu Tam Ma hẳn là đoán được thân phận của hắn rồi. Đồng thời cũng vì Lưu Tam Ma đối với chính mình đệ đệ tình nghĩa hơi có ý động. Đây cũng chỉ là hơi có chút ít ý động mà thôi. Dù sao Lưu Tam Ma chỉ là đối với chính mình thân nhân như thế. Đối với người khác sinh tử không chút nào không quan tâm. Ca, không có việc gì, giao cho ta. Ma Lục đơn chân nhẹ nhàng một đá xử tại đâu đó côn sắt. Côn sắt một cái tung bay. Ma Lục vững vàng nắm trong tay. Côn sắt uy vũ sinh phong. Chỉ vào thần tân ý. Tiểu tử, ngoan ngoãn đầu hàng. Cùng ta ca dập đầu xin lỗi. Ta khả dĩ tha cho ngươi một mạng. Ma Lục mà nói ra. Lưu Tam Ma cũng đã đang phát run rồi. Hắn giờ phút này hận thấu chính mình. Nếu không phải hắn gây chuyện, như thế nào lại để cho đệ đệ mình lâm vào nguy hiểm. Hiện tại chỉ có thể ở đáy lòng cầu nguyện trước mặt người này không phải hắn muốn chính là cái người kia. Thế nhưng mà sự thật cho hắn một cái tát. thần tân ý hai tay chợt hiện lôi điện, một cái giao long xuất hải trực tiếp oanh tại ma lục côn sắt lên. Cuồng bạo lôi điện theo ma lục côn sắt thẳng kích ma lục ngực. Ma lục thân là một cái tam cấp võ giả, giờ phút này lại bị cái này tam cấp lôi điện đè chế chủ. Muốn kéo động côn sắt, lại phát hiện côn sắt bị thần tân ý thiết thủ một mực bắt lấy. Đợi ma lục còn muốn buông tay lui về phía sau thời điểm, cuồng bạo lôi điện đã đánh trúng vào hắn. Dòng điện lập tức truyền khắp toàn thân, ma lục chỉ cảm thấy chính mình cả người bị dòng điện tê liệt ở. Căn bản không cách nào nhúc nhích, những này cũng chỉ là phát sinh ở vài giây tầm đó. Lưu Tam Ma cầu nguyện vẫn chưa xong, tự thấy được trước mắt một màn, lập tức toàn bộ trái tim tựa hồ cũng muốn nhảy ra cổ họng đến. Đại ca tha ta đệ đệ một mạng a! Lưu Tam Ma lập tức đông đông đông dập đầu ngẩng đầu lên, trong miệng không ngừng cầu lấy thần tân ý. Hắn hiện tại đã hoàn toàn biết đạo thân phận của thần tân ý rồi, lại đổi hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đắc tội thần tân ý. Thần tân ý không có xem Lưu Tam Ma, đơn chân đứng lên, nhanh chóng đá ra bốn chân, tạch vẹt tạch két, tứ thanh nứt xương thanh âm vang lên. Sau đó là ma lục tê tâm liệt phế đau nhức tiếng la. Tứ chi của hắn tận phế, bằng tận thế hôm nay điều kiện là không cách nào trị liệu tốt rồi. Trừ phi có thể đụng với có cường đại trị liệu dị năng giác tỉnh già. Nếu không là không có bất kỳ chỉ vào nhìn qua khôi phục. Lưu Tam Ma không dám lên tiếng, vội vàng đi qua bảo trụ đệ đệ của mình. Thần tân ý không có trực tiếp giết chết ma lục, hắn đã rất cảm kích. Về phần ngày khác sau có thể hay không trả thù thần tân ý, vậy, ha ha, rồi, bằng năng lực của hắn, một lần nữa cho hắn 20 năm đều chưa chắc có thể trả thù. Bên này đánh nhau sẽ rất nhanh đưa tới càng nhiều nữa người. Thần tân ý không có lại dừng lại, mang theo phụ nữ lưỡng hướng về ngoài trụ sở đi đến. Đánh nhau động tĩnh đã sớm khiến cho cửa trụ sở thủ vệ chú ý. Căn cứ đại môn đóng chặt, 7-8 cái bưng thương thủ vệ chính đem họng súng đối với đi tới thần tân ý ba người. Nơi cửa một cái tam cấp võ giả đứng đang chờ. Trước khi một màn đã rơi trong mắt hắn, theo thần tân ý chuyên công kích pháp cùng với sau lưng của hắn lưng cõng dương hòm. Cái này tam cấp võ giả đã đoán được người đến là ai. Các người đều nhìn thủ cái này ngoài trụ sở. Sự tình ta đến giải quyết. Tam cấp võ giả không có nhiều lời nói nhảm. Những cái kia thủ vệ liếc nhìn nhau, hay là nghe tòng mệnh lệnh canh chừng bên ngoài, chậm rãi đi tới thần tân ý nhìn thoáng qua trước mặt tam cấp võ giả. Ta gọi Chu Huy, hậu lĩnh căn cứ thủ vệ đoàn đoàn trưởng. Không nghĩ tới có thể ở chúng ta căn cứ chứng kiến đại danh đỉnh đỉnh zombie hiệp sĩ. Thật sự là hạnh ngộ. Thần tân ý cũng là hơi mang tiếu ý gật đầu đáp lại. Rất hân hạnh được biết ngươi. Người khác cười mặt đối với ngươi, tổng sẽ không một cái tát toàn bộ đánh chết. Thần tân ý tự nhiên cũng là rất khách khí. Thế nhưng mà chung quanh những cái kia nghe được Chu Huy lời nói người lại không bình tĩnh. Tại phía tây cái này lớn nhỏ mười mấy cái người sống sót căn cứ, sẽ không có người chưa từng nghe qua zombie hiệp sĩ cái này danh hào. Zombie hiệp sĩ, đây là thần tân ý tại tận thế 3 năm sông ở dưới danh hào. Ở đâu có cường đại zombie đều chứng kiến thần tân ý thân ảnh. Rất nhiều căn cứ đại lão cảm giác mình không cách nào đối phó cường đại zombie, đều nghĩ biện pháp thỉnh thần tân ý đến hỗ trợ. Phía tây những này người sống sót căn cứ cũng đều vui mừng có thần tân ý tồn tại. Bởi vì thần tân ý lớn nhất yêu thích tự là săn giết những cái kia cường đại zombie. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho tại đây người sống sót đám bọn họ nhiều hơn rất nhiều cơ hội sinh tồn. Một đầu cường đại zombie uy hiếp cũng không phải là bình thường đại. Một khi zombie triều chung nhiều ra vài đầu cường đại zombie, như vậy một cái người sống sót căn cứ cũng rất có khả năng bị công phá. Mà thần tân ý để cho nhất người khắc sâu ấn tượng đúng là hắn cái kia một cây thương. Bình thường luôn đặt ở trong hộp, một khi thương ra, cái kia tất nhiên sẽ có tử vong. Kỳ thật để cho nhất những này giác tỉnh giả sợ hãi chính là thần tân ý thực lực. Thần tân ý là hiếm có dị võ đồng thể, có được võ giả thực lực, đồng thời còn sở hữu dị năng người năng lực. Cái này lại để cho thực lực của hắn so về đồng cấp người cường đại rồi cũng không phải là nửa lần hay một lần. Cũng có rất nhiều người ngấp nghé thần tân ý thực lực. Có thể sự thật tổng hội cho bọn hắn một cái tát. Tại thần tân ý tam cấp dị võ thời điểm, đồng cấp võ giả, dị năng giả cộng lại 5 người, tất cả đều đã bị chết ở tại thần tân ý dưới súng. Mà bọn hắn chỉ làm cho thần tân ý cánh tay bị thương. Theo cái kia về sau zombie hiệp sĩ danh hào vẫn truyền lưu tại phía tây người sống sót tầm đó. Có rất ít người dám trêu chọc thần tân ý. Chu Huy chứng kiến thần tân ý. Hơn nữa là sùng bái. Tận thế người hơn nữa là tôn trọng cường giả. Nhất là thần tân ý như vậy. Thần đại ca, ngươi đây là muốn ra căn cứ sao? Chu Huy khách khí hỏi đến thần tân ý. Cho ngươi người mở cửa ra. Thần tân ý cũng không có cùng Chu Huy khách khí. Chu Huy không có để ý những này. Thân là một cường giả. Thần tân ý xem như so sánh khách khí được rồi. Bọn hắn những này giác tỉnh giả rất nhiều người bình thường đều là con mắt nhìn bầu trời đi đường. Mở cửa, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.